Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, tiến vào một nơi quen thuộc. Sau hơn 2.000 năm, hắn cuối cùng cũng đã đến được đây. Vừa mới đến, Lữ Thiếu Khanh liền cảm nhận được nơi này hào quang rực rỡ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời đêm trở nên rộng lớn hơn, sáng tỏ vô cùng, vô số ngôi sao lấp lánh, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ. Không giống như trước đây, khi tinh quang mờ ảm đạm và không gian hẹp hòi, giờ đây là một bầu trời rộng lớn vô biên, một con sông sao vắt ngang bầu trời, kéo dài đến tận cùng. Ánh trăng từ nơi sâu thẳm trong không gian xuất hiện, treo cao trên đầu, xung quanh được bảo vệ bởi tinh thần, ánh trăng sáng tỏ, tinh quang lấp lánh, ánh sáng dịu dàng rơi xuống, mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái cho người nhìn. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được sức khỏe của mình dần được khôi phục, ánh trăng dường như chứa đựng một lực lượng kỳ bí, có thể giúp người ta phục hồi. Lữ Thiếu Khanh cúi xuống, nhìn vào mặt đất dưới chân, trước đây nơi này chỉ là một không gian nhỏ, thậm chí chỉ bằng một căn phòng, nhưng giờ đây, nó đã trở thành một không gian rộng lớn vô cùng, không thấy điểm kết thúc. Mặt đất không còn là nền gỗ đơn giản như trước, mà đã được bao phủ bởi một lớp tinh thần, giống như ánh sáng của các vì sao phản chiếu xuống mặt đất. Tất cả tỏa ra một khí tức cao quý, giống như hoa ung đang nở. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước, nơi có một chiếc quan tài, linh bài lưu hương, bàn thờ đã không còn, chỉ còn lại chiếc quan tài lặng lẽ được trưng bày. Lữ Thiếu Khanh quan sát một lúc, rồi dùng chân gõ nhẹ xuống mặt đất, phát ra những tiếng động, phanh phanh. Trải đất gạch à, hắn nói rồi từng bước tiến lại gần. Khi đến gần hơn, mới nhận ra chiếc quan tài đã lớn hơn trước rất nhiều, cao hơn 10 mét, rộng mấy thước, tỏa ra một cỗ uy áp. Uy áp này như phát ra từ sâu trong nội tâm, khiến người ta có cảm giác phải quỳ xuống, không dám khinh nhờn. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, lâu như vậy không thấy, mà chiếc quan tài vẫn to như vậy sao, cầm bao nhiêu xương cốt mà không một lời cảm ơn. Giờ thì lại trốn tránh không gặp người, hắn đưa tay gõ gõ chiếc quan tài, dậy đi, ánh trăng đã chiếu sáng, sao còn nằm ỉ ở đó, hắn gõ vài lần, nhưng không thấy có động tĩnh gì. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu, móa, lại giả vờ sao, hôm nay ta sẽ xốc cái quan tài này lên, xem ngươi còn có thể tránh đi đâu nữa, hắn nói rồi bay lên, nhưng vừa lên, mắt hắn bỗng choáng váng, quan tài không còn đóng lại nữa, bên trong trống rỗng, không có gì cả. Lữ Thiếu Khanh dùng mình, ốc nhật, lại giở trò quái gở, trước đó còn thấy người nằm trong quan tài, giờ thì không còn ai, không phải giở trò quái gở thì là gì, hắn trong lòng cảm thấy lạnh toát, bắt đầu quan sát xung quanh. Tuy nhiên, dù hắn có tìm kiếm bốn phía cũng không thấy bóng dáng ma quái nào, hắn kiên quyết lên tiếng, đừng trốn nữa, ta nhìn xem ngươi đang làm gì. Suốt ngày lén lút, làm quỷ mà cũng không dám công khai sao, ngươi là cái quái gì, hô to một lúc mà vẫn không có phản ứng. Lữ Thiếu Khanh bực tức, rời xuống bên cạnh quan tài, chỉ vào đó, mà quát, ra đây, đừng trách ta dùng đồng tử bí tiểu vào trong quan tài. Tin hay không, ta sẽ ngâm đồng tử nước tiểu xuống dưới, ngươi sẽ lộ ra nguyên hình. Chờ một lúc nữa, vẫn không có tiếng đáp lại, Lữ Thiếu Khanh quyết định hành động. Tuy nhiên, vừa có động tác, hắn cảm thấy cả người lạnh toát. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên và cảm nhận được một luồng hàn khí từ trên đỉnh đầu tràn đến. Trên trời, ánh trăng sáng rực rỡ, mặc dù vẻ đẹp thanh thoát, nhưng lại chói mắt đến mức Lữ Thiếu Khanh không thể nhìn thẳng vào. Hắn nheo mắt, nhìn về phía ánh trăng, rất nhanh, từ ánh sáng chói lọi, một bóng dáng mơ hồ hiện ra. Dáng người uyển chuyển từ trong ánh sáng bước ra, giống như tiên tử từ nguyệt cung hạ xuống, nàng mặc lụa trắng che mặt, nhìn đôi mắt sáng như sao, toát ra một khí chất tiên khí nhạt nhòa khiến lòng người phải thán phục. Dù Lữ Thiếu Khanh có lạnh lùng đến đâu, hắn vẫn không thể không bừng tỉnh, thất thần. Nữ nhân này không chỉ chân thật, thân bí mà còn tuyệt mỹ đến lạ thường, các từ ngữ mỹ miều nhất mà hắn biết cũng không thể nào miêu tả hết vẻ đẹp trước mắt. Dù nàng che mặt, nhưng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn không có nữ nhân nào trên thế gian có thể sánh với nàng. Nữ nhân ấy bình tĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh, sau một lúc nhìn nhau, Lữ Thiếu Khanh mới lấy lại tinh thần, hỏi, tiên nữ tỷ tỷ, người là ai? Quỷ tiểu đệ của ta chết rồi đâu? Ngươi có thể trả lại cho ta không? Sau đó mời ngươi rời khỏi đây, đây không phải nơi của ngươi, chủ nhân nơi này không phải người tốt đâu. Nữ nhân nói một cách bình tĩnh, nhưng không khỏi tỏ vẻ bất mãn, quả đúng là một tên hỗn trướng. Lông mày của nàng lập tức nhíu lại, ánh mắt lộ ra sát khí. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, lập tức chỉ vào nàng mà hét lên. Móa, quả nhiên là ngươi, ngươi cái ma quái, giả bộ ngọt ngào làm gì? Nữ nhân nhíu mày càng chặt hơn, sát khí trong mắt càng nặng nề. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sát khí, trong lòng càng tức giận. Hơn hai kiêu sâu mặt vẩu vừa thấy mặt nàng đã bày ra sắc mặt đó, muốn đánh ta à, thật là ngứa mắt. Vẫn còn tưởng rằng sau hơn 2.000 năm nàng sẽ có chút tiến bộ, không ngờ vẫn là ma quái đó. Người chết có thể không học hỏi được sao? Lữ Thiếu Khanh rất tức giận, ưỡn ngực lên, nói, sao? Muốn đánh ta à? tiền đồ lâu như vậy mà ngươi chẳng tiến bộ gì. Nói xong, hắn dứt khoát để lộ mặt, đối diện với nữ nhân mà nói, đến đây, muốn đánh thì đánh, ta sợ ngươi sao, phàm là ta hô một tiếng, ta họ viết ngược lại. Người phụ nữ tay nắm chặt lại, rất muốn quất mạnh vào hắn, tuy vậy, nàng vẫn cố nén lại. Những năm qua, hắn vẫn làm nàng ghê tởm như vậy, kiềm chế cơn giận, kiềm chế cơn thèm đánh. Người phụ nữ lạnh lùng lên tiếng, ngươi đến đây làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười rồi nháy mắt với nàng, ngươi đoán xem, oanh, cơn giận của người phụ nữ lập tức bùng lên, nàng không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Nàng lập tức giơ tay lên, hung hăng quất vào Lữ Thiếu Khanh. Người phụ nữ tức giận ra tay, mạnh mẽ quất một gậy vào người Lữ Thiếu Khanh, lực lượng vô hình rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt thay đổi, ha ha, ha ha, ha ha, Lữ Thiếu Khanh cắn răng cười, làm sao, chưa ăn cơm sao? Đã nhiều năm như vậy, ngươi đang làm gì, đang sửa chữa sao, trang trí? Người phụ nữ ngạc nhiên, nhưng khi nhìn xung quanh, nàng nhanh chóng hiểu ra, cười lạnh một tiếng rồi nói, đúng viên thạch và linh thạch của ngươi. Thanh âm của nàng dễ nghe giống như tiếng nhạc tiên, khiến người nghe cảm thấy mơ màng. Tuy nhiên, những lời này đối với Lữ Thiếu Khanh lại vô cùng chói tai. Hắn cảm giác như bị đạp phải đuôi mèo, lập tức xù lông. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, chỉ vào người phụ nữ rồi hét lên, móa, ta biết ngay mà, con em người ma quái, đưa ta tiền thạch. Linh thạch, gạt ta nói là chữa thương, ngươi lừa gạt, phải bị trời giáng xét. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh giận dữ, người phụ nữ trong lòng lại cảm thấy khoái chí. Nàng nói bằng giọng nhẹ nhàng, dễ nghe, như gió xuân ấm áp. Vậy thì sao? Câu nói của nàng lại như một cơn gió lạnh thám chạp, lạnh lẽo thấu tận xương tủy, ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn gào lên, vương bát đản, chết bà. Chưa kịp nói hết câu, người phụ nữ lập tức ra tay. Ba, một cái quất mạnh nữa. Nào, Lữ Thiếu Khanh bất ngờ bị đánh trúng, không nhịn được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không đau sao, người phụ nữ thấy vậy, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ. Tiếng kêu thảm thiết của Lữ Thiếu Khanh thật dễ nghe, thật làm người khác vui vẻ, quả thật, đánh hắn khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn. Nghĩ vậy, nàng lại tiếp tục ra tay. Mỗi cú quất mạnh xuống, Lữ Thiếu Khanh vừa kêu vừa hét lên, nào, không không đau, không thương đâu, người ma quái, người đã dùng hết sức rồi sao? Người chết không có lực sao? Người gạm xương cốt hết rồi sao? Đến đây, đến đây. Người phụ nữ tức giận, nghĩ rằng hắn miệng cứng như vậy là do thực lực của hắn tăng lên. Đột nhiên, nàng ngừng tay, nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh xoa vết thương, trong lòng có chút lo sợ, nhưng trên mặt không có chút sợ hãi nào. Hắn trừng mắt nhìn lại nàng, làm sao? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Đến đi, nếu có gan thì ném ta vào đống tiên thạch. Linh thạch, ngươi thấy ta cúi đầu sao? Nói xong, hắn chỉ vào nàng, hét lên, hôm nay ta không phải là ngày hôm qua, ta xem ngươi có thể làm gì ta, phản kháng, ta sống còn không sợ, sao phải sợ ngươi, một con ma quái, các ngươi, những con ma quái này thật sự là vô cùng chán ghét, kiếp trước kiêu ngạo, bị người đánh thành chó, cuối cùng cũng chết một lần, sao không nhớ được chút gì sao, ta đây là vì tốt cho ngươi, hiểu chuyện thì ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời. Ánh mắt nữ nhân trở nên càng lạnh lùng, khí tức nguy hiểm cũng dần tăng lên. Nếu như lúc ban đầu, nữ nhân giống như một cửu thiên tiên nữ, cao cao tại thượng, lạnh lùng tuyệt mỹ, thì hiện tại, nàng đã biến thành một cửu u tiên nữ cầm đại đao, toàn thân tràn đầy sát khí. Nữ nhân cố nén cơn xúc động muốn ra tay, lạnh lùng mở miệng, ngoan ngoãn nghe lời. Làm sao để nghe? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng. Lời nói hiểu chuyện, mau đưa tiên thạch linh thạch cho ta. Không có. Lửa giận của Lữ Thiếu Khanh bùng lên, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng, chỉ tay vào nữ nhân. Được, nhớ kỹ sổ sách, sau này từ từ trả lại cho ta. Hiện tại ngươi cứ nghe La Ca, sau đó còn có chuyện khác phân phó ngươi. Ôi, phản. Nữ nhân không nhịn được, lại một lần nữa giơ tay lên, mạnh mẽ hạ xuống. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tránh đi. Còn đến nữa, cái chiêu này giống nhau mà đánh vào ta. Anh, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên cảm giác cơ thể bị trói buộc, không thể động đậy. Một bàn tay rơi xuống, nữ nhân chậm rãi tiến về phía hắn. Nơi này giống như một cơn gió mạnh. Áo trắng tiên y của nữ nhân bay phấp phới, khí tiên tỏa ra, như thể từ tiên giới hạ phàm, từng bước tiến về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, tiên đế, hắn đã từng cảm nhận qua khí tức tiên đế, và cũng hiểu rằng mình đã đạt tới bình cảnh, mơ hồ nhận ra tiên đế là như thế nào. Nhưng lúc này, khí tức của nữ nhân tỏa ra, áp lực mà hắn cảm nhận được, chỉ có tiên đế mới có thể tạo ra. Liệu những con ma quái nhỏ của hắn đã hoàn toàn hồi phục rồi sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy da đầu tê dại. Hắn vội vàng kêu lên, chậm lại, có chuyện tốt. Nữ nhân lạnh lùng vung tay lên, giống như thúc đẩy đại đạo, thiên địa bùng nổ, lực lượng vô hình rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy miệng mình bị phong kín, Ô ô, nữ nhân đến gần Lữ Thiếu Khanh, cười lạnh một tiếng, sau đó giơ tay lên mạnh mẽ vung xuống. Ba, ba, một bàn tay lại một bàn tay rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh bị đánh đến mắt trừng lớn, trên đầu gân xanh nổi lên. Đau đớn trên thân thể đối với hắn không là gì, nhưng đau đớn linh hồn mới thật sự khiến hắn muốn chết. So với trước, lần này đau đớn còn ghê gớm hơn. Lữ Thiếu Khanh suýt nữa rơi nước mắt. Xong rồi, trong lòng Lữ Thiếu Khanh kêu thầm, vì đã bước vào nửa bước tiên đế, thực lực của hắn tăng lên. Nhưng hắn cũng nhận ra, khi đối mặt với tiên đế, hắn vẫn còn quá ngây thơ. Bàn tay nữ nhân không phải tay người bình thường, mà như những lưỡi đào, từng đao cắt xẻ linh hồn của hắn. Đau đớn, đừng nghĩ là ta sợ ngươi. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, quyết tâm tiếp tục đấu với những con ma quái tiểu đệ. Hôm nay, không thể tùy tiện cúi đầu, vì nếu làm vậy, ngày sau sẽ không thể ngẩng đầu lên được. Chính mình là nửa bước tiên đế, sức hồi phục vô cùng mạnh mẽ, hẳn là có thể tiếp tục chống đỡ. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh định tĩnh tâm để hồi phục, nhưng lại giật mình phát hiện rằng khả năng khôi phục của mình dường như đã mất hiệu lực. Lữ Thiếu Khanh vô cùng hoảng sợ, cố gắng chịu đựng nỗi đau, rồi mới nhận ra rõ ràng, một tia ánh trăng rơi xuống người hắn, như thể vô hình giam cầm, ngăn chặn toàn bộ sức khôi phục của hắn. Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng ánh trăng nhạt nhòa này có điều gì kỳ lạ, nó ngăn cản hắn, khiến sức mạnh của hắn không thể phát huy, không chỉ cầm chân hắn, mà còn khiến khả năng hồi phục của hắn mất tác dụng. Giờ đây, hắn cảm thấy như một đứa trẻ không có khả năng phản kháng, bị đánh đến lúc nước mắt lưng tròng. Lữ Thiếu Khanh muốn khóc, nhưng đau đớn không hề thuyên giảm, tổn thương càng thêm trầm trọng, nỗi đau càng thêm quằn quại. Cái chết đang đến gần, hắn thậm chí không thể cầu xin tha thứ. Nếu biết trước như vậy, hắn đáng lẽ nên sợ hãi từ sớm. Hắn đã quá chủ quan trong suốt hơn 20.000 năm. Ba quỷ tiểu đệ đã tiến hóa đến mức mà hắn không thể tưởng tượng được. Hắn đã quá vội vàng, lẽ ra phải tìm hiểu rõ tình hình trước khi hành động. Nếu không, trận đau khổ này có lẽ đã không cần thiết phải trải qua. Lữ Thiếu Khanh nước mắt đầm đìa, nhưng tình thế đến mức này, hắn không thể cầu xin tha thứ, chỉ có thể đợi cho ma quỷ tiểu đệ nguôi giận rồi mới có thể tìm cách thay đổi chiến lược. Nghĩ vậy, Lữ Thiếu Khanh quyết định buông lỏng cơ thể, không làm gì để phản kháng, hai tay rũ xuống, hoàn toàn không chống cự. Thấy Lữ Thiếu Khanh không dãy giụa, nữ nhân dường như đã mất hết hứng thú. Cô ta muốn là hắn dãy giụa, muốn nghe tiếng kêu rên của hắn. Nhưng giờ đây, hắn lại không phản kháng, điều này không còn ý nghĩa gì nữa. Nữ nhân suy nghĩ một chút, rồi vung tay lên, ánh trăng biến mất. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận thấy cơ thể mình có thể cử động trở lại, sức hồi phục cũng dần dần trở lại. Ngay lập tức, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn nằm trên mặt đất, ngoảnh đầu nhìn về phía nữ nhân hỏi, hỏi sao vậy, tiếp tục à, nhanh vậy đã không chịu nổi rồi sao? Dựa vào, ngươi là tiên đế mà sao yếu đuối vậy, lúc nào cũng làm khó dễ à? Đừng quên, khi ngươi vừa mới hồi phục, đừng đánh ta chết. Nếu đánh chết ta, ta sẽ xem ngươi làm sao khóc. Trán nữ nhân nổi lên gân xanh, sự nhiệt tình trước đó đã biến mất, thay vào đó là sự tức giận. Lữ Thiếu Khanh lại vừa mạnh miệng vừa không biết sợ, hắn cho rằng nàng không dám đánh chết hắn sao? Nữ nhân nghĩ tới đây, tức giận vung tay lên, một tia sáng tinh quang từ trên trời giáng xuống, vang lên một tiếng nổ lớn, mạnh mẽ rơi trúng người Lữ Thiếu Khanh. Một tiếng nổ vang trời, không gian xung quanh bị chấn động, và một đám mây hình nấm lập tức bốc lên trên không trung. Lào, Lữ Thiếu Khanh hét lên trong đau đớn. Lữ Thiếu Khanh kêu thảm một tiếng, rồi im mặt và nằm yên. Khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn, người phụ nữ mới ngừng tay. Trong lòng nàng cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cơn giận dường như không còn quá mãnh liệt. Đợi đến khi khói lửa tan đi, Lữ Thiếu Khanh nằm dạp trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Người phụ nữ nhíu mày, tự hỏi liệu hắn có thật sự không chịu nổi một cú đánh như vậy không. Nàng hừ một tiếng, đứng dậy. Lữ Thiếu Khanh vẫn không nhúc nhích, hơi thở của hắn không hề thay đổi, suy yếu vô cùng. Trong lòng người phụ nữ lo lắng, liệu hắn có phải đã ngất xỉu không. Nàng hồi tưởng lại, có lẽ lúc đó nàng đã quá tức giận, ra tay quá mạnh. Dù sao, nàng cũng vừa mới hồi phục một chút, lực lượng còn chưa hoàn toàn khống chế được. Thêm vào đó, trong cơn thịnh nộ, nàng có chút mất kiểm soát, khiến cho lực lượng không hoàn mỹ. Điều này khiến tâm cảnh nàng bị dao động, và cũng không phải điều gì khó hiểu. Lông mày của người phụ nữ nhíu lại lần nữa. Nếu như nàng đánh Lữ Thiếu Khanh đến mức gần chết hay ngất xỉu, thì khi hắn tỉnh lại chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội để phản kích, khiến nàng càng tức giận hơn. Sớm biết thế, nàng đã nên ra tay nhẹ hơn một chút. Cảm giác hối hận bất chợt dâng lên trong lòng người phụ nữ. Đứng dậy, người phụ nữ lại nhíu mày, quát lớn lần nữa. Đừng có giả chết ở đó. Vẫn không có động tĩnh, không thể nào. Tâm lý của nàng càng thêm hoài nghi về sự thất bại trong việc khống chế lực lượng của mình. Sau khi suy nghĩ một lát, người phụ nữ vung tay lên, ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, ánh sáng mềm mại và ấm áp rơi xuống người Lữ Thiếu Khanh. Ánh trăng làm cho khí tức của hắn trở nên bình tĩnh, như thể có một bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu vết thương của hắn. Đứng dậy, đừng có giả chết nữa. Người phụ nữ lại nhẹ giọng nói, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Đôi mắt hắn vẫn nhắm chặt, khí tức bình thản, nhưng không có chút dấu hiệu nào cho thấy hắn còn sống, như thể là một người đã chết sống lại. Người phụ nữ bắt đầu cảm thấy khó chịu, lông mày nhăn lại, đã như vậy lăn ra ngoài đi. Vừa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh liền nhảy dựng lên, lớn tiếng mắng, "Móa, ngươi muốn làm gì? Đánh người rồi không chịu trách nhiệm à?" Người phụ nữ trán toát ra những vạch đen, tức giận vô cùng, quả nhiên là hắn giả chết. Nàng đã giúp hắn chữa thương mà hắn lại làm vậy, thật là đáng ghét. Người phụ nữ lại muốn nổi giận, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, "Tiên nữ tỷ tỷ, chúc mừng người đã khôi phục. Thế nào, cần bày mấy bàn tiệc để chúc mừng sao?" Người phụ nữ nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong đó ẩn chứa một chút lạnh lùng. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến thái độ của nàng, hắn tiếp tục cười hắc hắc, "Ngươi vô duyên vô cớ đánh ta, vậy ít nhất cũng phải bồi thường cho ta chứ?" "Vô duyên vô cớ, bồi thường?" Trong lòng người phụ nữ chợt hiểu được ý đồ của Lữ Thiếu Khanh, thật là một tên khốn nhỏ, đầy mưu mô xảo quyệt. Nàng hừ lại một tiếng, sắc mặt có chút thay đổi, "Cố tình chọc giận ta, để ta đánh ngươi một trận, ngươi nghĩ rằng như vậy ta sẽ mềm lòng đáp ứng yêu cầu của ngươi sao? Nữ nhân này là ai, ai mà chưa thấy qua nàng?" Lữ Thiếu Khanh đến đây chính là để chọc giận nàng, mục đích là như thế này: trước tiên chọc giận nàng, bị nàng đánh một trận, rồi giả vờ chết, tất cả chỉ để khiến nàng trong lòng cảm thấy áy náy. Người ta một khi đã có áy náy sẽ nghĩ đến việc đền bù cho đối phương. Lữ Thiếu Khanh chính là nhắm vào điểm đó mà đến. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, "Không có chuyện đó, ta đến đây là muốn nhìn ngươi một chút thôi, chứ không phải là để chết, vì sống không có gì. 90 giờ dương khí cực lớn, ta vừa đến thì ngươi đã đánh ta, còn nói là tỷ tỷ đây, ra tay không chút nào lưu tình. May là nơi này không có ai khác, nếu không thì nữ nhân bạo lực như ngươi tuyệt đối sẽ không thoát được đâu." Nữ nhân giận dữ, mắt trừng to, suýt chút nữa lại muốn ra tay đánh hắn. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, vội vàng mở miệng, khoát tay, "Được rồi, chuyện trước kia ta không so đo với ngươi nữa. Được rồi, chúng ta nói chuyện dễ dàng, tỉ muội, đệ huynh, đừng động một chút lại ra tay đánh người, thật dễ nói chuyện sao?" Nữ nhân càng thêm tức giận muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, rốt cuộc là ai không dễ nói chuyện, cái tên hỗn trướng này, nói chuyện giống như là lỗi của nàng, còn hắn thì không có chút sai sót nào. Nữ nhân âm thầm cắn răng, "Nếu không phải ngươi gây sự trước, ta có đánh ngươi không?" "Đúng, đúng." Lữ Thiếu Khanh gật đầu, "Là ta sai ác tha." "Đi sao đến đi, tỉ tỉ, ngươi có thể nói cho ta một ít chuyện không?" Nữ nhân không cần suy nghĩ, lập tức từ chối, "Không thể." Lữ Thiếu Khanh cười gượng, khóe mắt co giật, muốn mắng chửi người. Hắn vội vàng kêu lên, "Tỷ tỷ, đừng mà, chuyện này liên quan đến sinh tử, ngươi đừng có đùa giỡn nữa." "Đùa giỡn sao?" Nữ nhân hử một tiếng, "Có chuyện gì liên quan tới ta?" "Trời ơi tỷ tỷ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Lớn như vậy mà còn giống tiểu nhát đầu buồn bực sao?" "Không được." Lữ Thiếu Khanh kêu lên, "Cái dáng vẻ của ngươi như vậy không ổn, mau sửa lại đi. Ta hiện tại bận nhiều việc, không rảnh quản ngươi, đừng có làm ầm ĩ." Nữ nhân ánh mắt trở nên sắc bén, nguy hiểm tỏa ra, coi nàng là cái gì, tiểu hài tử hay là lão phụ nhân. Nữ nhân hậm hực quay mặt đi, không muốn nhìn thấy khuôn mặt nhọn hoắt của Lữ Thiếu Khanh, sợ rằng không nhịn được lại động thủ. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, quyết định nói thẳng, "Tỷ tỷ, ngươi có thể nhìn ra ngoài một chút không? Đại sư huynh của ta chết chưa?" Vừa dứt lời, thân ảnh nữ nhân lập tức biến mất trước mắt hắn. Lữ Thiếu Khanh trợn tròn mắt, "Ma quái đâu rồi?" Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại và cũng biến mất, xuất hiện bên ngoài. Bên ngoài, nữ nhân đứng bên bờ đại tạp hà, "Tỷ tỷ, đừng tới gần, nguy hiểm lắm." "Lùi lại vài bước đi." Lữ Thiếu Khanh gọi, nhưng nữ nhân không đáp lại. Lữ Thiếu Khanh tiến lại gần, khẽ giật mình, dù nàng có khăn che mặt, nhưng hắn vẫn có thể thấy trên mặt nữ nhân lộ ra vẻ buồn bã, ánh mắt bi ai, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, đây là nơi đầy đau thương đối với nữ nhân này. Sau vài hơi thở, Lữ Thiếu Khanh nhẹ giọng hỏi, "Nơi này là chỗ ngươi bị giết sao, hay là ngươi đã chôn bảo tàng ở đây mà giờ không tìm thấy nữa?" "Muốn khóc thì khóc đi." Nữ nhân khóc không phải tội, khóc một trận, phát tiết nỗi buồn trong lòng, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, yên tâm, ta không nhìn đâu. Nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, nữ nhân ngay lập tức không còn buồn bã, quay mặt đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, "Hỗn trướng tiểu tử." Nữ nhân nhìn thấy hắn trộm lấy lưu ảnh thạch, lại muốn đánh hắn, phát hiện nữ nhân tỏa ra sát khí, Lữ Thiếu Khanh vội vàng thu lại lưu ảnh thạch, cười hì hì nói, "Ha ha, thời tiết thật đẹp nhỉ, môi trường ở đây đã ổn định, có cái gì mà gọi là thời tiết nữa chưa?" Nữ nhân lộ ra ánh mắt muốn giết người, Lữ Thiếu Khanh chú ý tới, lập tức biểu lộ nghiêm túc, "Tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Nói chính sự đi, ngươi đừng có mà lạn quấy rối, quấy rối." Nữ nhân trán hiện lên một vết gân xanh, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, tỷ tỷ, người biết rõ Đại Tạp Hà là như thế nào không? Đại Tạp Hà, nữ nhân ngạc nhiên một chút, nhưng sau khi hiểu rõ lý do tại sao hắn lại gọi con sông này là Đại Tạp Hà, nàng đành bó tay. Đại Tạp Hà, ngươi không thấy ngại khi gọi tên này sao? Nữ nhân không nhịn được mà phát ra tiếng cười khẩy. Ngươi biết cái gì? À, là tôi không hiểu. Lữ Thiếu Khanh không tức giận, khi cần cầu xin người khác, hắn luôn rất khách khí. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, con sông này thật ra tên là gì không? Nữ nhân bị ngại một chút, sau đó hừ một tiếng, không phải là sông. Vậy là bình chướng. Bình chướng? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, chỉ vào con sông trước mắt. Đây là bình chướng. Nữ nhân gật đầu, không sai, chuyện gì xảy ra vậy? Lữ Thiếu Khanh cau mày, nhìn chăm chú vào nữ nhân, đừng nói là không thể nói cho ta biết. Nữ nhân lắc đầu, im lặng, ánh mắt lại trở nên u buồn. Lữ Thiếu Khanh không thúc giục, mà kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, nữ nhân mới mở miệng. Đây là một bình chướng do một vị tiên đế tạo ra, dùng để ngăn chặn kẻ địch mạnh mẽ. Địch nhân gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Tiên đế? Lữ Thiếu Khanh không ngạc nhiên với câu trả lời này, vì đây là điều hắn đã dự đoán. Con sông Đại Tạp Hà đáng sợ như vậy, với vô vàn kiếm ý hỗn tạp, uy lực kinh khủng, không ai có thể vượt qua, chỉ có tiên đế mới có thể tạo ra một bình chướng như thế. Vậy là địch nhân của ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi, nhìn thấy nữ nhân thương tâm. Hắn đã biết mối quan hệ giữa nàng và Đại Tạp Hà này không hề đơn giản, nếu không phải nàng tạo ra con sông này, thì chắc chắn có liên quan đến những tiên đế mà nàng biết. Nữ nhân nghe vậy gật đầu, không phủ nhận việc những tiên đế kia là địch nhân của nàng. Lữ Thiếu Khanh vẫn bình tĩnh gật đầu, nữ nhân nhìn phản ứng của Lữ Thiếu Khanh mà cảm thấy hơi kinh ngạc, không hợp lý. Nếu như là trước kia, khi Lữ Thiếu Khanh biết địch nhân là tiên đế, hắn chắc chắn sẽ hoảng hốt, căng thẳng, rồi lại nói những lời như oan gia nên giải không nên kết, thậm chí còn tức giận. Nhưng giờ, phản ứng của hắn lại khác thường, chú ý đến ánh mắt của nữ nhân. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ ngực, sao vậy, ngươi muốn nói gì? Ta đã lên thuyền hải tặc rồi, ta có thể nhảy thuyền sao? Thuyền hải tặc dễ lên, nhưng rất khó xuống. Cái tên hỗn trướng này. Nữ nhân không nhịn được mà mắng thầm trong lòng. Lữ Thiếu Khanh thật ra đã hiểu những lời tức giận kia của hắn, chỉ là vì hắn đang bực mình nàng thôi. Lữ Thiếu Khanh cau mày, nhìn Đại Tạp Hà trước mặt. Nếu đây là bình chướng, thì tiên đế ở phía bên kia sao? Nữ nhân lạnh nhạt nói. Ở phía sau, xoay. Lữ Thiếu Khanh giật mình, vội vàng quay lại. Phía sau, không gian quanh Đại Tạp Hà ánh lên một vầng sáng, trắng sáng như ban ngày. Nghe nữ nhân nói xong, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như có một đôi mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, mang đến cảm giác lạnh lẽo tận xương tủy, xuyên thấu vào linh hồn khiến hắn sợ hãi. Hắn rất thông minh, đầu óc nhanh chóng quay lại và suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng trong tâm trí hắn. Hắn nhìn nữ nhân, nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ đau đầu rồi lên tiếng. Tiên đế kia có phải đang nghĩ rằng chúng ta đã phá hủy Đại Tạp Hà, từ thần chi cấm địa đến nơi này? Lữ Thiếu Khanh liền nhận ra có một đôi bàn tay vô hình đang điều khiển bọn họ tiến lên. Hắn và Kế Ngôn giống như những quân cờ, bị người khác điều khiển từng bước đi về phía trước, cuối cùng dẫn đến nơi này. Nếu mục tiêu là ngăn cản tiên đế bình chướng, có lẽ đây chính là mục đích cuối cùng của việc ngăn cản tiên đế. Họ lợi dụng hắn và Kế Ngôn để phá vỡ Đại Tạp Hà, mở ra sự giam cầm của tiên đế. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng thấy đau đầu. Hắn tự nhiên không thể phá vỡ Đại Tạp Hà, chỉ có Kế Ngôn mới có cách làm được điều đó. Kế Ngôn từng nói dưới Đại Tạp Hà có một vật đang gọi hắn, vật đó có thể giúp hắn đột phá, thậm chí có thể khiến hắn trở thành tiên đế. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh không thể không chửi rủa. Một đám ma quái, một đám hỗn đản. Trước đó hắn từng suy đoán rằng Kế Ngôn là một đại lão chuyển thế, giờ thì có vẻ như đúng rồi. Người bị ngăn cản bởi tiên đế bình chướng chính là Kế Ngôn và nữ nhân đối địch. Có lẽ bọn họ đã biết đến sự tồn tại của Kế Ngôn, nên mới lợi dụng hắn để phá vỡ bình chướng, giúp hắn thoát khỏi sự giam cầm. Mặc dù Kế Ngôn không còn nhớ được ký ức trước đây, nhưng những di vật còn sót lại vẫn khiến hắn mạo hiểm tiến về phía trước. Trong cuộc đấu tranh giữa các đại lão, hắn, một con kiến hôi, chỉ cảm nhận được sự đáng sợ vô cùng. Trong lúc vô hình, hắn đã bị thao túng, bàn tay vô hình ấy rơi xuống, làm cho hắn chỉ còn cách ngoan ngoãn theo bước mà đi, không thể phản kháng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, chính hắn chỉ là một con kiến, sao lại có thể dính vào những chuyện này? Nghĩ đến đây, hắn càng thêm cảm thấy chán nản. Lữ Thiếu Khanh nhìn người phụ nữ với vẻ mặt đầy oán trách, không thể không lên tiếng. Các ngươi, những từ quỷ vương bát đản, muốn làm gì? Các ngươi là đại lão, muốn đánh nhau thì đi đánh nhau, sao lại liên lụy đến ta, một tên lâu la như vậy? Ta kiếp trước chẳng làm gì sai, cũng không thiếu tiền của ai, sao lại mắc phải những chuyện này? Người phụ nữ nghe vậy cười lạnh một tiếng, ha ha, móa. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ngươi cũng ha ha, có ý gì, hay là không thể nói ra sao? đã đến đây rồi, sao không thể nói hết mọi chuyện? Cảm thấy đã đến lúc mọi bí mật có thể được tiết lộ, Lữ Thiếu Khanh không thể nhịn được nữa. Người phụ nữ híp mắt lại, nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ như đang oan trách, trong lòng nàng có chút thoải mái. Nàng khẽ nói, không phải là không thể nói, nhưng ta không muốn nói cho người biết. Phốc, Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm thấy tức giận, hắn hùng hăng trừng mắt nhìn người phụ nữ, sau đó hét lên, tỷ tỷ, ngươi đừng có nhìn ta như vậy, nói chuyện dễ vậy sao, sao ngươi lại thay đổi ý, ồ ồ 2000 năm rồi, ta có thể chôn vùi tỷ tỷ đáng yêu ôn nhu của ta sao? Người phụ nữ nghe vậy, lông mày nhíu lại, nhỏ hỗn trướng, nàng hừ một tiếng, người nói nhảm thêm lần nữa thử xem. Lữ Thiếu Khanh lập tức im bặt, rồi lại tiếp lời, vậy tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết, đại sư huynh của ta chết thật không, xuống dưới phía dưới còn có cạn bã sao? Nữ nhân nghe vậy, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Đại Tạp Hà, nhìn một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết rõ, người không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh suýt nữa bùng nổ, hắn tìm nữ nhân là vì muốn biết rõ kế ngôn có thể trở về hay không. Một câu không biết rõ khiến hắn cảm thấy bực bội. Nữ nhân nhìn hắn một cái, rồi lạnh lùng nói, tiên đế để lại đồ vật, người có thể biết rõ sẽ phát sinh cái gì sao? Nhưng nếu là hắn, cơ hội có thể lớn hơn một chút, người muốn biết hắn có còn sống hay không, chỉ có thể chờ đợi. Chờ bao lâu, muốn ta chờ đến khi nhìn thành đá huynh sao? Lữ Thiếu Khanh vô cùng bất đắc dĩ, có chút phản ứng đặc biệt nào không, có chút phản ứng thì cũng có chút hy vọng. Nữ nhân lắc đầu vẫn kiên quyết nói, không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh suýt nữa chửi thề, dựa vào, nữ nhân quay đầu nhìn hắn, tiên đế đồ vật, ngươi cho rằng tùy tiện ai cũng có thể biết rõ sao? Lữ Thiếu Khanh bị lời này làm cho im lặng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, giống như đang bị táo bón. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lữ Thiếu Khanh, nữ nhân trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng chưa kịp lộ ra nụ cười, Lữ Thiếu Khanh lại thì thầm, còn nói ngươi cũng là tiên đế, xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt, đồ dởm. Nữ nhân tức giận, tâm trạng thoải mái lúc trước này lập tức biến mất. Hừ, nữ nhân khó chịu quay mặt đi chỗ khác, nàng sợ nhìn thấy vẻ mặt của Lữ Thiếu Khanh sẽ không kiềm chế được mà ra tay. Nhưng vừa mới quay mặt đi, Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện trước mặt nàng lần nữa. Tỷ tỷ, đã lâu rồi, ngươi kể cho ta nghe một chút chuyện cũ đi. Ngươi bị ai giết chết, sắp chết vùng dậy, là muốn báo thù sao? Nói cho ta nghe đi, để ta hiểu rõ các ngươi, những đại lão ấy đã xảy ra chuyện gì. Sắp chết vùng dậy, nữ nhân tức giận, gân xanh trên trán giật giật. Nàng nhận ra, bất kể chuyện gì, khi nói ra từ miệng Lữ Thiếu Khanh đều khiến người ta cảm thấy rất chán ghét, khiến người ta có cảm giác muốn đánh hắn. Nói chuyện thực sự rất khó nghe. Nữ nhân lại lần nữa quay mặt đi, lúc này không muốn phản ứng lại với Lữ Thiếu Khanh. Tỉ tỉ, Lữ Thiếu Khanh lần nữa xuất hiện trước mặt nàng. Ngươi thế nào, thẹn thùng sao? Có gì mà thẹn thùng? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, không để ai có cơ hội chen vào, hắn đã bắt đầu nghĩ đến mấy câu chuyện tiểu thuyết xén xúa. Chẳng lẽ các ngươi trước đây vì tình yêu mà đánh nhau, mấy tiên đế tranh giành tình nhân của ngươi, rồi ra tay đánh nhau? Đúng rồi, tình yêu cũng là giết người, dù là tiên đế cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu nhìn thế này, bọn họ quả thật rất cấp thấp, làm gì có tư cách gọi là đại lão tiên đế. Ừ, tỷ tỷ mặc dù có chút sắc đẹp, thoáng nhìn thì như tiên nữ, nhưng bọn họ hẳn là không để ý đến một điểm, tìm vợ không chỉ nhìn bề ngoài, còn phải nhìn vào nội tâm. Chắc chắn họ đã bị lừa. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói với nữ nhân, tỷ tỷ, đây chính là ngươi sai rồi. Có một số chuyện phải nói rõ ràng mới được, đừng nghĩ đến việc câu giờ, rất dễ khiến mọi thứ đi sai hướng. Trà xanh không ngon, ngươi như thế này là không đúng. Nữ nhân thật sự không thể nhịn được nữa, lập tức một bàn tay quất mạnh vào hắn. Nữ nhân ban đầu không nghĩ sẽ động thủ, nàng từng âm thầm tự nhắc nhở mình không nên vội vàng, phải giữ bình tĩnh, thực lực của nàng đã khôi phục một phần. Nhưng nàng sợ nếu mình quá nóng giận thì sẽ không thể kiểm soát được sức mạnh của mình. Nàng sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát và vô tình đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Vì vậy, nàng cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng cuối cùng, nàng không thể nhịn được nữa. Cái tên hỗn trướng này nói chuyện thật là khó nghe, chỉnh sát, không thể chỉ nhìn bề ngoài, muốn nhìn vào bản chất sao? Trà xanh, nữ nhân cảm thấy Lữ Thiếu Khanh còn không bằng một kẻ vô dụng chỉ biết mắng. Nàng tưởng rằng mình là người dễ tính sao? Gặp phải tên hỗn trướng này, dù là người dễ tính thì cũng sẽ bị chọc tức, không đánh thì không thoải mái. Áo, Lữ Thiếu Khanh nhảy lên cao ba trượng, đau, tỉ tỉ, ngươi muốn làm gì? Không phải ngươi nói là dễ nói chuyện sao, không động thủ sao? Dễ nói chuyện, cái tên hỗn trướng này có dễ nói chuyện không? Nữ nhân càng tức giận, một bàn tay vung tới, áo, Lữ Thiếu Khanh lại kêu lên, tỉ tỉ, đánh đi, đánh chết ta cũng được, chỉ cần ngươi nguôi giận, thật dễ nói chuyện thì tốt rồi. Nữ nhân giơ tay lên, cắn răng, trong chốc lát không biết có nên đánh hay không, tốt, tốt. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng đi, thật sự, có chuyện gì để nói cho rõ ràng. Nữ nhân nghe thấy năm chữ này, lòng nàng càng bùng lên cơn giận. Người có thật sự dễ nói chuyện không? Nữ nhân nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, mỗi chữ đều phát ra từ kẽ răng, tràn đầy lửa giận. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến sự tức giận của nàng. Nữ nhân đã đánh hắn một trận, suýt chút nữa đánh chết hắn. Trong lòng hắn, cơn giận này từ lâu đã chẳng còn bao nhiêu, hắn đã không còn sợ nữa. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, để ngươi nói, chính ngươi lại không nói. Ta nói ra suy đoán của mình, sao lại sai được? Tự ngươi nói đi, ta suy đoán như vậy không phải là chuyện bình thường sao? Ta là người bình thường thôi mà. Nữ nhân trong một lúc không thể phản bác, hoàn toàn đúng. Nhưng bất kỳ ai bình thường đều có những suy đoán giống như Lữ Thiếu Khanh. Chỉ nhắc đến nam nữ, tình yêu và báo thù là những điều mà mọi người dễ dàng nghĩ đến. Nhưng nữ nhân rất nhanh đã nhận ra, nếu hắn là người bình thường thì suy đoán như vậy cũng có thể hiểu được. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không phải là người bình thường. Thêm nữa, những chuyện tình yêu này trong giới tu luyện không phải lúc nào cũng đúng. Huống hồ có liên quan đến tiên đế. Nếu để tình yêu lộ ra ngoài thì chẳng phải hạ thấp giá trị của tiên đế sao? Nữ nhân nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt nàng trở nên càng nguy hiểm hơn. Tên hỗn trướng này chắc chắn là hiểu điều gì đó. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, sao vậy, tỷ tỷ, có thể nói cho ta nghe một chút được không? Ngươi không nói, ta lại phải đoán thôi. Ta không tin mình đoán không đúng. Nữ nhân càng thêm tức giận, hắn còn muốn đoán sao? Cái tên này thật lạ. Với một cái vung tay mạnh mẽ, nàng lại hạ một đòn. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tránh đi. Sau đó nữ nhân hừ lạnh một tiếng, rồi lạnh lùng mở miệng, sinh linh tu luyện mục tiêu là trường sinh đại đạo. Muốn đạt đến trường sinh có hai cách, một là tu luyện để đạt đến tiên nhân cảnh giới, hoặc là sinh ra từ trong tiên giới. Nhưng sinh linh ở hạ giới muốn đạt được trường sinh thì chỉ có thể phi thăng lên tiên giới, còn sinh linh trong tiên giới từ khi sinh ra đã có thể trường sinh bất tử. Dù là cách nào, sinh linh trong tiên giới ngày càng nhiều, và sinh linh ở hạ giới cũng vậy. Nhưng loại trường sinh này chỉ là cơ bản nhất, dù có trường sinh, nếu gặp phải những tồn tại mạnh mẽ vẫn sẽ bị giết. Kết quả là, những người tu luyện trường sinh tiếp tục tu luyện, hướng tới những cảnh giới cao hơn, tiến hóa thành một sinh mệnh hoàn hảo hơn. Trước đây rất lâu, tiên quân đã là những người tu luyện đạt đến cảnh giới cao nhất. Đối với các sinh linh, tiên quân là những sinh mệnh hoàn mỹ nhất giữa thiên địa. Nữ nhân nói đến đây, Lữ Thiếu Khanh liền chen vào hỏi, tiên quân là gì? Đúng vậy, tiên quân. Nữ nhân gật đầu, trước kia không hề có tiên đế, vì sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy càng thêm kỳ lạ. Nữ nhân gật đầu, bởi vì có một tồn tại rất đáng sợ. Giọng của nàng trở nên trầm xuống, mang theo nhiều cảm xúc. Nàng từ từ ngẩng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, trầm mặc. Lữ Thiếu Khanh lập tức phản ứng cũng ngẩng đầu nhìn theo. Ta đại ca sao, thiên đạo? Nữ nhân nhìn hắn một cái, rồi lại gật đầu, đúng vậy, thiên đạo, sinh linh tiến hóa, bị thiên đạo áp chế. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà nghiền răng. Đại ca của ta thật sự có ý thức sao? Mặc dù hắn đã gặp nhiều tình huống kỳ lạ trước đây, nhưng từ đầu đến cuối, hắn không dám xác nhận, vì hắn chưa từng nghe nói thiên đạo có ý thức. Thiên đạo vốn không có ý thức, giọng nữ nhân túc trầm thấp. Khi sinh linh trong thiên địa ngày càng nhiều, mỗi sinh linh đều là một thể sinh mệnh độc lập, mỗi thể sinh mệnh đều có một mặt trái ý thức. Tu luyện sẽ dần dần tiêu trừ hoặc làm suy yếu mặt trái ý thức đó, nhưng chúng không thực sự biến mất, mà sẽ tồn tại trong thiên địa. Với số lượng sinh linh càng ngày càng nhiều, mặt trái ý thức càng mạnh mẽ. Cuối cùng, nói đến đây Lữ Thiếu Khanh đã hiểu ra. Vậy là, đại ca của ta bị ảnh hưởng bởi mặt trái ý thức của các sinh linh, cuối cùng sinh ra ý thức tà ác. Nữ nhân gật đầu, có thể hiểu như vậy. Hấp thụ quá nhiều mặt trái ý thức, thiên đạo đã có ý thức. Thiên đạo cảm thấy số lượng sinh linh trong thiên địa quá nhiều, khiến cân bằng bị mất đi, và nó muốn xóa bỏ tất cả sinh linh để thiên địa trở lại cân bằng. Lữ Thiếu Khanh nghe mà ra đầu tê dại. Mặc dù câu chuyện này có vẻ quen thuộc, nhưng nó vẫn rất kinh khủng. Đại ca của hắn, không, thiên đạo có ý thức đã coi tất cả sinh linh trong thiên địa là kẻ thù. Nghĩ đến đây, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn lên đỉnh đầu, và cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nữ nhân tiếp tục nói, khi thiên đạo bắt đầu sinh ra ý thức, có được tư tưởng riêng của mình, nó liền bắt đầu quấy nhiễu sự tiến hóa của sinh linh, và kết quả là giữa thiên địa bắt đầu xuất hiện tiên đế. Tiên đế cảnh giới này xuất hiện, khiến cho mọi người đều biết rõ rằng còn có thể tiến thêm một bước. Kết quả là tranh đấu trở nên càng thêm kịch liệt, sinh linh tử thương vô số. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, một tướng công thành vạn cốt khô, muốn lên ngôi tiên đế bảo tọa này làm sao có thể không dẫm lên vô số thi hài. Nhưng mà có vẻ như cũng rất bình thường mà, Lữ Thiếu Khanh nói, lớn rồi nó đã làm gì phát rồi chứ, cùng nó sống chung không tốt sao? Nữ nhân liếc mắt không nhịn được mà khinh bỉ, người ngược lại rất nhanh phủi sạch quan hệ. Trước đây còn gọi đại ca, giờ thì sao? Lữ Thiếu Khanh tự động bỏ qua lời của nữ nhân, ít kéo dài câu chuyện với người xa lạ, mau nói đi. Nữ nhân hừ một tiếng, rồi tiếp tục, Nó chỉ cấp cho chư trời sinh linh 5 cái danh ngạch, chỉ có 5 người mới có thể trở thành tiên đế. Đây không phải là rất bình thường sao? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái hỏi, sao phải muốn nhiều như vậy? Nhiều quá sẽ giảm giá trị. Nữ nhân hừ một tiếng, mọi người đều là tiên đế, thì còn gọi là tiên đế sao? Cũng chẳng phải tiên thạch linh thạch gì. Nữ nhân tiếp tục nói, nó chọn lựa 5 người để bọn họ trở thành tiên đế, mà nó cần chính là 5 vị tiên đế đều trở thành công cụ của nó, giống như dao trong tay, thu hoạch toàn bộ sinh linh. Tiên đế, chẳng qua là nó xóa đi sinh linh, là vũ khí giết chóc. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt, cảm thấy cực kỳ chấn động. Trước kia hắn nghĩ tiên đế là biểu tượng của thiên đạo, cao cao tại thượng, được người cúng bái, vạn linh phụng thờ, tuyệt đối không thể nghĩ tới. Trong mắt thiên đạo, tiên đế chỉ là một thanh dao, một vũ khí để tiêu diệt sinh linh. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh đã đoán được nguyên nhân. Hắn hỏi nữ nhân, cho nên, ngươi chịu không nổi đả kích, sụp đổ chết rồi. Dù là tiên đế, nếu cùng đi đến chỗ này, một trái tim cứng rắn như bàn thạch cũng không thể chịu đựng được lại đả kích này. Ngẫm lại, một người trải qua vô vàn khó khăn, đánh bại vô số cao thủ, vượt qua muôn vàn nguy hiểm, dẫm lên vô tận thi thể mới có thể leo lên vị trí cao nhất. Vốn tưởng rằng có thể nhìn xuống thiên địa, tiêu dao tự do, bất tử bất diệt, cuối cùng phát hiện mình chẳng qua là một quân cờ trong tay người khác, là công cụ mà thiên đạo dùng để xóa đi sinh linh. Biết rõ sự thật, sợ rằng không thể không sụp đổ. Nữ nhân ngẩn người, người đã nghĩ đến điều này sao? Lữ Thiếu Khanh thấy nữ nhân ngây ngẩn, lắc đầu, ai còn phải luyện thêm. Nữ nhân tức giận, một bàn tay đập tới, hỗn trướng, móa, sao lại đánh người. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, đã nói xong rồi mà, dễ nói chuyện mà. Nữ nhân càng tức giận, rốt cuộc ai không dễ nói chuyện, ngươi im miệng cho ta. Lữ Thiếu Khanh lập tức im bặt, làm một động tác mời ra hiệu cho nữ nhân tiếp tục. Hừ, nữ nhân khó chịu hừ một tiếng, rồi tiếp tục phổ cập cho Lữ Thiếu Khanh. Sau khi năm vị tiên đế biết rõ trần tướng, tự nhiên sẽ không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Đối mặt với thiên đạo, họ quyết định liên thủ để đối phó, mục tiêu là bảo vệ sinh linh trong thiên địa. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, chúng ta, năm vị tiên đế, liên kết lại, thiên đạo cũng không thể xâm phạm được. Tuy nhiên, chúng ta không dám tùy tiện giết chết thiên đạo. Lữ Thiếu Khanh có thể hiểu được điều này. Giết thiên đạo thì ai sẽ thay thế? Nếu thiên đạo sụp đổ, cả thế giới sẽ rơi vào hủy diệt. Đến lúc đó, không chỉ sinh linh bị diệt vong, mà ngay cả tiên đế cũng khó sống sót. Tuy nhiên, có một điều Lữ Thiếu Khanh không thể hiểu. Các ngươi tiên đế còn mạnh hơn thiên đạo sao? Đảo ngược thiên cương. Dù sao, thiên đạo đại diện cho toàn bộ thế giới, tiên đế cũng là nhờ thiên đạo cho phép mà sinh ra. Tại sao lại có thể chế trụ được nó? Nữ nhân nhàn nhạt đáp, trở thành tiên đế, nhất định phải hòa hợp với thiên địa đại đạo, đạt được sự thừa nhận của thiên địa. Chúng ta sẽ phân chia lực lượng của nó, cứ kéo dài tình thế này, nó tự nhiên sẽ không thể so sánh với chúng ta. Năm người liên thủ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu biểu thị đã hiểu. Vậy sau đó thì sao? Trong các người có vấn đề gì xảy ra không? Lữ Thiếu Khanh hỏi, khiến nữ nhân liếc nhìn hắn. Đúng vậy, có vấn đề. Nữ nhân đáp, có 3 người đã dấn thân vào thiên đạo, trở thành kẻ thù của chúng ta. Cuối cùng, nữ nhân trầm mặc, không tiếp tục nói. Mặc dù không dài nhưng đó là một sự kiện lớn, kết quả vô cùng bi thảm. Không cần hỏi cũng biết rằng nữ nhân và một tiên đế khác đã chịu khổ rất nhiều. Vậy, bọn họ gọi hồn tàn, có phải đang gọi ngươi và sư huynh của ta không? Lữ Thiếu Khanh hỏi tiếp, ngươi và sư huynh của ta có phải hai tiền để chịu khổ ấy không? Kế Ngôn cũng đã từng bị gọi hồn tàn. Nữ nhân nhìn xuống đại tạp hà, ánh mắt có phần phức tạp, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ta là, nhưng hắn, có thể là, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, vô cùng kỳ quái, các người trước kia không phải là một đội sao, ngươi không nhận ra đồng đội của mình sao? Nữ nhân lắc đầu, thời gian đã qua lâu như vậy, ta cũng không chắc, dù sao, lúc đó ta là người đầu tiên thất bại, những chuyện sau đó ta không rõ ràng, hắn có thể đã bị đánh tan hồn phách, hoàn toàn biến mất, còn sư huynh của ngươi, có thể là, cũng giống như vậy thôi, thế giới rộng lớn, thời gian trôi qua lâu như vậy, những thiên tài tương tự xuất hiện không phải là chuyện lạ. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, vô thức nói, ngươi sao lại ăn nói thế? Nữ nhân trừng mắt nhìn hắn, ngươi biết cái gì? Ta đương nhiên không hiểu các người đại lão đánh nhau thế nào. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thẳng thắn nói, cho nên mới cảm thấy người ăn nói quá hồ đồ. Câu trước còn ổn, nhưng câu sau lại khiến nữ nhân tức giận. Tiểu hỗn trướng, còn không biết xấu hổ mà gọi người dễ nói chuyện. Vậy, ngươi tính toán làm gì? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn ta giúp ngươi báo thù? Tỷ tỷ, đừng như vậy, ta rất yếu, không đánh lại bọn họ. Nữ nhân mặt sạm lại, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, như vậy đi tỷ tỷ, đến lúc quan trọng, chính ngươi ra tay, ta sẽ ở bên cạnh cổ vũ ngươi. Các ngươi những đại lão, đang chiến đấu, ta làm sao có thể xen vào được. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh cố ý giả vờ sợ hãi, Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tham sống sợ chết của hắn, tâm lý nữ nhân không khỏi cảm thấy tức giận. Tiểu hỗn trướng, có thể không làm bộ như vậy không? Một chút phản ứng bình thường của người khác ngươi cũng không có sao. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, chính ngươi nói rồi, lên thuyền hải tặc thì không thể nhảy khỏi thuyền. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, cảm thấy rất uể oải, ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng vậy, thuyền hải tặc, thấy Lữ Thiếu Khanh buồn bực, tâm trạng nữ nhân liền tốt lên. Hừ, cho dù ngươi muốn đầu hàng, trời cũng sẽ không buông tha ngươi. Lữ Thiếu Khanh lại thở dài, làm sao bây giờ, ta yếu như vậy, ngay cả làm pháo hôi cũng không được. Trong khi các người là đại lão đấu pháp, sao lại phải nhấc ta, một tiểu nhân vật, nên làm gì, không có chút đồng tình sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn nữ nhân, tỉ tỉ, không có lựa chọn khác sao? Nữ nhân hừ lạnh, không có, thù này nhất định phải báo, móa. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mắng, cần gì quyết đoán như vậy, oan gia nên giải chứ không nên kết, người bị giết chết, rồi sau đó nằm gai nếm mật, quay đầu lại báo thù thành công sao? Ngày sau người ta có thể làm gì, oan oan tương báo khi nào mới hết? Đến lúc mọi người cùng có thể nói chuyện tốt, thế nào? Ta sẽ làm người trung gian, kết nối hai bên, giúp hai bên hòa giải. Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa vỗ ngực, ra vẻ muốn đóng góp cho hòa bình thế giới. Nữ nhân ánh mắt sắc bén, đầy vẻ nguy hiểm, thật dễ nói chuyện. Người bây giờ có dễ nói chuyện không? Nữ nhân hừ lạnh, giơ tay lên. Lữ Thiếu Khanh thấy thế liền kêu lên. Làm sao? Lại muốn đánh ta? Ngươi cái này ma quỷ thật không hiểu chuyện, ta làm vậy là tốt cho ngươi. Ngươi hiểu không? Động một chút lại đánh người bao nhiêu năm rồi, không thể thay đổi chút gì sao? Trước kia chắc chắn là vì tính cách như thế này mà ngươi mới bị đồng đội trong đêm chuyển sang phe khác, ngươi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nữ nhân tức giận đến mức không thể kiềm chế, cảm thấy bị xúc phạm, thật dễ nói chuyện. Ngươi chính là dễ nói chuyện như vậy sao? Để ta chịu trách nhiệm hoàn toàn, hỗn trướng. Nữ nhân giận dữ, vung tay lên, cơn thịnh nộ khiến sức mạnh của nàng bộc phát, xung quanh sóng gió cuộn lên. Hô một tiếng, phía dưới đại tạp hà có động tĩnh. Ông, giống như mặt nước tĩnh lặng đột nhiên bị cuốn trôi, nước sông đột ngột dâng lên mạnh mẽ, lũ lớn từ thượng du ào ạt đổ xuống và chạm vào bờ, tạo ra vô số bọt nước, những kiếm ý giống như bị đập vào bọt nước, văng ra bốn phía. Ngọa tảo, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu, tỉ tỉ ngươi nhìn kìa, đại tạp hà cũng giống như ngươi, bạo lực như vậy. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, vừa lùi lại tránh xa nữ nhân. Nữ nhân thấy vậy, tức giận đến mức gần như không kiềm chế nổi, động tác thuần thục. Nhưng có phải là lúc nào cũng bẩn thỉu và vô sỉ như vậy không? Nữ nhân rất muốn một tay kéo Lữ Thiếu Khanh vào trong đại tạp hạ. Nàng nhìn về phía trước, ánh mắt yếu ớt, kiếm ý mãnh liệt ập đến, các loại khí tức đại đạo và quy tắc hội tụ lại, quả thực rất hung ác. Thân thể nữ nhân không động đậy, chỉ lại lùng hừ một tiếng, lực lượng vô hình khuếch tán. Đứng sau lưng nữ nhân, Lữ Thiếu Khanh cảm giác như có một bàn tay vô hình lớn và nhẹ nhàng phất qua, làm tiêu tan sức mạnh cuồng bạo, cả trời kiếm ý lập tức tan biến như mây khói. Đồng thời phía dưới đại tạp hà cũng như bị vuốt nhẹ, trở nên yên tĩnh lại. Đại tạp hà bị kiếm ý cản lại, không còn chuyển động, không gian xung quanh cũng đột ngột yên lặng đến đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh thò đầu ra, nhìn thấy đại tạp hà đã ngừng chảy, dòng sông trong bóng tối, kiếm quang mờ nhạt, làm cho xung quanh cũng trở nên ảm đạm. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ trong lòng, rồi hỏi nữ nhân, tỉ tỉ, ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không? Có phải là ngươi làm hỏng đại tạp hà không? Nữ nhân muốn tát Lữ Thiếu Khanh thêm một cái nữa. Tiểu hỗn trướng cứ có cơ hội là lại làm người ta phát bực. Tuy nhiên, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, nàng cũng phải tiết lộ một chút sự thật. Đạo bình chướng này thực ra là do một đạo kiếm ý gây ra. Tất cả kiếm ý đều là từ đạo kiếm ý này mà sinh ra. Lữ Thiếu Khanh không thể không thán phục, ngầu thật đấy. Dưới đáy, vô số kiếm ý đều là do một đạo kiếm ý sinh ra. Mỗi đạo kiếm ý đều có thể sánh ngang với một đòn của tiên đế. Thử tưởng tượng sức mạnh của một đạo kiếm ý đó, mạnh mẽ đến đâu, vạn kiếm chi nguyên à? Nữ nhân gật đầu, có thể nói là như vậy. Hắn một mình phong tỏa nơi này, chiến đấu với thiên đạo và ba kẻ phản đồ. Nói đến trận đại chiến đó, vẻ mặt nữ nhân ảm đạm, ánh mắt đầy bi thương. Nếu không phải vì sự chủ quan của ta, có lẽ ta đã không phải trải qua những điều này. Nàng bị tấn công bất ngờ, mất đi sức chiến đấu, không thể giúp đỡ được gì. Cuối cùng, nàng chỉ có thể để lại một số chuẩn bị trước khi chết, hy vọng có thể tìm lại cơ hội. Ánh mắt nữ nhân rơi vào Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không khỏi thở dài. Trong số tất cả những người đến, tiểu hỗn trướng này có thể xem là đi được xa nhất, không biết lần này sẽ ra sao. Tỉ tỉ ngươi đừng buồn, Lữ Thiếu Khanh an ủi, chuyện đã qua thì hãy để nó qua, đừng tự trách mình nữa. Nữ nhân nhíu mày, cảm giác thán phục trong ánh mắt nhạt dần, thay vào đó là sự nghi ngờ sâu sắc. Ngươi có ý gì? Nếu là người khác, nữ nhân sẽ nghĩ đó là lời an ủi thật lòng, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, nàng thà tin rằng lợn mẹ biết trèo cây, chứ không thể tin tiểu hỗn trướng này lại thật tâm an ủi nàng, khẳng định hắn có ý đồ khác. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, "Má!" Tỷ Tiểu Khanh kêu lên, "Má, tê còn có thể có ý gì?" Nữ nhân lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, cười lạnh một tiếng, "Ha ha, nói tiếng người, ai?" Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, "Ý của ta là, ngươi như vậy chẳng có chút thương cảm gì, chỉ là lãng phí biểu cảm mà thôi." Bà, nữ nhân không thể nhịn được nữa, một bàn tay đập mạnh, khiến Lữ Thiếu Khanh bay thẳng ra, rồi xuống đại tạp hạ. Ngoạ tào, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy toàn thân tê dại, giết người diệt khẩu à, đại tạp hạ. Dưới lòng sông là những kiếm ý mạnh mẽ, nhiều đến mức vượt qua cả nước trong sông lớn, điều đáng sợ nhất là chúng mạnh mẽ vô cùng. Trước đây hắn đã từng đối mặt với những kiếm ý từ biên giới, nhưng giờ đây, phải đối diện trực tiếp với những kiếm ý đáng sợ này, hắn thật sự không tự tin lắm. Liệu hắn có bị đâm chết không thì hắn không biết, nhưng hắn chắc chắn một điều, hắn sẽ chịu rất nhiều đau đớn. Quả nhiên, khi hắn vừa rơi vào, kiếm ý vốn dĩ bình tĩnh lập tức bắt đầu cuồng loạn, lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Cảm giác giống như một đám cá mập phát hiện con mồi, cùng nhau xông tới, muốn xé nát con mồi thành từng mảnh nhỏ. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được cơ thể mình đau đớn, vô số kiếm ý như những thanh kiếm sắc bén đâm vào người hắn, phốc, tiên huyết phun trào nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã bị kiếm ý xé nát gần hết. Không có gì có thể tồn tại trong biển kiếm ý này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cơ thể bị đâm thủng hàng ngàn lỗ, không ngừng kêu la thảm thiết. Nữ nhân đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống, mặc dù Lữ Thiếu Khanh bị vạn kiếm xuyên thủng thân thể, nhưng hắn vẫn có thể kêu la, không bị giết ngay lập tức, dù là nữ nhân, cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, nàng thì thầm. Nhục thân đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi, nếu như trở thành tiên đế, không biết sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Phía dưới, kiếm ý hung ác, lăng lệ, phong mang vô song, có thể nói là lợi hại nhất trong thiên hạ, sát thương mạnh mẽ nhất. Cho dù là tiên đế, rơi vào trong đó cũng sẽ bị hoang mang, bất lực. Nếu là một nửa bước tiên đế, chỉ trong một khoảnh khắc sẽ bị hủy diệt, không còn gì cả, linh hồn, ý chí đều biến mất, chết một cách triệt để. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại khác, dù cho dưới chân hắn là vô số kiếm ý cuồng bạo, giống như nước sông cuộn lên, nhưng thân thể hắn vẫn vững chắc, mặc dù rất chật vật, nhưng hắn không bị xé nát, chỉ bị đâm thủng hàng nghìn lỗ, trông như một chiếc sàng. Sự kiên cường này của hắn khiến nữ nhân cảm thấy lòng tin vào tương lai càng thêm vững chắc. Tuy nhiên, trong lúc Lữ Thiếu Khanh kêu là thảm thiết, hắn vẫn không ngừng chửi mắng, "Móa, Tử Quỷ Vương bá đạn, ngươi chờ đó cho ta. Mưu sát à, tiểu nhân hèn hạ, không có võ đức, kiếp trước ngươi bị đánh thành chó, đúng là đáng đời, ác độc như vậy, sao mấy tiên đế kia lại không giết ngươi? Đã vậy mà món ăn ma quỷ còn không làm ngươi chết, bọn chúng chỉ là lũ hỗn xược." Nữ nhân nghe xong, sắc mặt tối sầm, âm thầm cắn răng. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nàng không hề có chút áy náy, tiểu hỗn trường đúng là phải chịu một ít đau đớn. Ngô, nếu luyện tập thêm một chút cũng là vì hắn tốt, không thúc giục một chút, căn bản sẽ không động đậy, nghĩ không chịu khổ, làm gì có chuyện tốt như vậy. Nghĩ đến đây tâm trạng của nữ nhân trở nên vui vẻ, cô tự động bỏ qua những lời ân cần thăm hỏi của Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như đang nhảy múa trên than lửa, nữ nhân híp mắt lại, cảm thấy tâm trạng thoải mái, thể xác và tinh thần đều vui vẻ. Tuy nhiên, không đợi Lữ Thiếu Khanh kêu gào lâu, đại tạp hà lại một lần nữa thay đổi. Trong dòng sông, ánh sáng kiếm ý nhao nhao dập tắt, bạo động cũng ngừng lại. Nào, a, Lữ Thiếu Khanh nhận ra sự khác thường, cảm giác đau đớn biến mất, các vết thương nhanh chóng lành lại. Hắn tò mò nhìn quanh, thấy ánh sáng kiếm ý nhàn nhạt nổi lên, nhưng đã mất đi sự hung ác lăng lệ, giống như đã mất đi linh hồn. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận thử động một cái, quanh mình ánh sáng kiếm ý vỡ vụn như bọt biển. Ngay sau đó, cả đại tạp hà bắt đầu chấn động, âm thanh ầm ầm vang lên, giống như địa chấn hay địa long phiên thân. Ngoạ tào, Lữ Thiếu Khanh vội vã bay lên trời, nhanh chóng rời khỏi khu vực của đại tạp hà. Hắn nhìn xung quanh, nhưng nữ nhân đã không còn thấy đâu. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, chờ đó, ma quỷ, sau này ta sẽ tính sổ với ngươi. Hắn nhìn chằm chằm xuống dưới, trong lòng vừa khẩn trương vừa mong chờ. Đột nhiên, có sự biến hóa, 8, 9, 10 phần là có liên quan đến kế ngôn. Âm thanh ầm ầm từ dưới đại tạp hà khuếch tán, lan ra khắp mọi nơi, toàn bộ thiên địa dường như đang chấn động. Cảm giác như tận thế, đất trời sụp đổ. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh, đại tạp hà đang chấn động, từ từ mở rộng hai bên, đáy sông dưới tạo thành một vết nứt ngày càng lớn. Hoặc, một tia sáng đột ngột bắn ra từ khe nứt, xông thẳng lên trời. Những tia sáng tiếp theo lại bắn ra, mang theo kiếm ý phong mang, giống như phong bạo lan tỏa ra xung quanh. Một tia phong mang kiếm ý xẹt qua, Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm thấy một vết thương sâu hắm, đủ thấy cả xương, tiên huyết vừa trào ra rồi lập tức bị cuốn đi mất. Trong khoảnh khắc, vết thương trên thân Lữ Thiếu Khanh chồng chất, nhưng không có một giọt tiên huyết nào. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt biến đổi, phong mang kiếm ý lần này còn mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần so với trước. Má! Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi thầm, vội vã lùi lại. Hắn nhìn ánh sáng từ đại tạp hà càng lúc càng sáng chói, khiến da đầu tê dại. Phong mang kiếm ý mỗi lần gặp phải đều cảm thấy sắc bén vô cùng, nhưng lần sau luôn mạnh mẽ hơn lần trước. Ầm ầm, chấn động càng lúc càng mạnh mẽ, ánh sáng càng trở nên chói lóa, cuối cùng giống như một vòng mặt trời. Lữ Thiếu Khanh không thể nhìn thẳng vào trong ánh sáng đó, kiếm ý lan tỏa khắp thiên địa, chỉ có phong mang kiếm ý, không có bất kỳ thuộc tính nào khác, đơn giản chỉ là phong mang cực hạn, khiến mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn lại phong mang. Phong mang kiếm ý liên tiếp cắt qua thân thể Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn đau đớn không ngừng. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, xung quanh phong mang kiếm ý đột ngột biến mất, từ xa vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, tiếng long ngâm vọng lại, một con thần long màu trắng từ xa bay lên trời. Thần long bay lên giữa không trung, tiếng long ngâm vang vọng, chấn động cả thiên địa. Một cỗ áp lực khủng khiếp từ thân thể hắn phát ra, như là uy lực của rồng, khiến người ta cảm nhận được sự kính sợ. Một bóng dáng màu trắng xuất hiện cùng với thần long, đứng trên đầu rồng, thần long đưa người đó bay lượn trên đường chân trời, uy phong lẫm liệt, giống như một tiên nhân. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm thốt lên: "Ngọa tào long kỵ sĩ!" Thần long gầm lên, bay lượn trên bầu trời, sau một lát, nó lao xuống từ trên trời, nhắm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Áp lực mạnh mẽ từ thần long tràn đến, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ đứng yên, hô. Thần long lao đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, đối diện với hắn, áp lực đạt đến đỉnh điểm, như một thanh thần kiếm chỉ vào hắn. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng không kìm được, sắc mặt hơi thay đổi, một cơn xúc động trong cơ thể hắn dâng lên, khiến hắn muốn thử sức mạnh của thần long. Là một kiếm tu, Lữ Thiếu Khanh biết rõ kiếm ý trước mắt rất mạnh, có lẽ là mạnh nhất trong thiên hạ, hắn có một cơn khao khát muốn thử sức mạnh của nó. Đây là bản năng của một kiếm tu, tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh vẫn kiềm chế được xúc động này. Khá lắm, đừng đánh nhau, Lữ Thiếu Khanh thì thầm trong lòng. Kế Ngôn xuất hiện từ trên đầu rồng, nhìn xuống Lữ Thiếu Khanh từ trên cao. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện với Kế Ngôn. Lúc này, Kế Ngôn tỏa ra khí tức phong mang, toàn thân như một thanh kiếm thần vừa mới rèn, khí tức lạnh lùng và sắc bén không thể che giấu. Hắn như hòa vào với thần long, trở thành một thực thể phong mang giữa thiên địa. Lữ Thiếu Khanh dù giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm nhận được một sức ép lớn lao. Hắn có một cảm giác rằng, lúc này, Kế Ngôn đã đạt đến sức mạnh mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Nếu đánh nhau, hắn chắc chắn không phải đối thủ của Kế Ngôn. Sau một lúc im lặng, Lữ Thiếu Khanh hỏi, thành tiên đế rồi sao? Giọng hắn chứa đựng sự chờ đợi. Nếu Kế Ngôn trở thành tiên đế, Lữ Thiếu Khanh có thể hoàn toàn yên tâm. Những chuyện như thiên đạo, phản đồ tiên đế, tất cả sẽ được Kế Ngôn xử lý. Lữ Thiếu Khanh, một kẻ nhỏ bé, chẳng cần phải dính dáng vào những chuyện lớn lao đó. Hắn chỉ muốn là một người vô hình, ở bên cạnh cổ vũ, không cần phải làm gì khác. Kế Ngôn lắc đầu, thần sắc vẫn bình thản. Chưa đủ, Kế Ngôn mở miệng, khí tức phong mang dần tản ra, không khí giữa thiên địa trở nên êm dịu hơn. Cả khu vực dưới chân thần long cũng bắt đầu dịu lại. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm thấy khó chịu, nói, ngươi đang giả vờ cái gì vậy? Kế Ngôn mỉm cười đáp, không giả vờ, ngươi sẽ chết sao? Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, cười nói tiếp, ta nghĩ ngươi sẽ khóc cầu xin tha thứ, ngươi lan, ngươi cút cho ta. Lữ Thiếu Khanh tức giận, khó chịu mắng một câu, ánh mắt rơi vào Kế Ngôn dưới thân thần long. Đây là trước kia tiên đế lưu lại kiếm ý, ngươi muốn ăn nó sao? Vạn kiếm chi nguyên, ngẫm lại cũng thật ngầu. Kế Ngôn lắc đầu, không có quyết định này không phải đồ của ta, ta không muốn. Mặc dù là tiên đế lưu lại kiếm ý, nhưng với hắn, nó giống như kiếm ý của chính mình, không có gì khác biệt. Hắn có thể dễ dàng hấp thụ và dung hợp nó để bản thân tiến thêm một bước. Tuy nhiên, Kế Ngôn không muốn làm vậy, hắn muốn dựa vào sức lực của chính mình để đi xa hơn. Cho ta. Lữ Thiếu Khanh lập tức sáng mắt, không chút do dự nói, ngươi không muốn, ta muốn. Sau đó hắn đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Kế Ngôn và thần long dưới chân. Mặc dù là kiếm ý, nhưng nó sống động như thật, chân thực và linh động, giống như một con thần long thực sự. Nó thậm chí có một đôi long nhãn, trừng trừng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngũ trảo tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Lữ Thiếu Khanh càng nhìn càng thích, hắn gọi to, tiểu long long, tới đây, ta cho ngươi xem bảo bối, rồng. Thần long dường như có ý thức, nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm ý bắn ra mạnh mẽ, ngao. Lữ Thiếu Khanh kêu lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị vô số vết thương, máu me đầm đìa, ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, nhìn chằm chằm thần long trước mặt, cắn răng đứng dậy, hận không thể lao tới cắn nó một cái. Kế Ngôn thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, tiên đế lưu lại đồ vật, bao giờ cũng có chút tính tình, ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiên đế, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, tiên đế là cái gì? Đã là ma quái rồi, ma quái đổ vật, ta chưa từng sợ qua. Hắn hung tợn nhìn thần long, trong đầu vẫn đang nghĩ cách trừng trị nó. Kế Môn không nói tiếp mà chỉ bảo, đi thôi, đi. Lữ Thiếu Khanh khó hiểu, đi đâu? Kế Môn và thần long xoay người, lưng quay về phía Lữ Thiếu Khanh, nhìn về phía bờ bên kia đại tạp hà. Rời khỏi nơi này, Kế Ngôn nhẹ giọng nói, nó có thể đưa chúng ta rời đi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, ánh mắt sáng lên, không nói gì thêm, liền nhảy lên lưng thần long. Tuy nhiên, khi nhìn thấy lớp vảy bóng loáng trên lưng thần long, chân vừa chạm xuống, hắn cảm giác như dẫm phải gai nhọn, kiếm ý vô hình xuyên qua mu bàn chân. Đau đớn khiến hắn không thể nhịn được mà cắn răng. Một bên chịu đựng đau đớn, hắn hỏi Kế Ngôn, ngươi biết rõ cái gì, nói lưu lại ở đây là để ngăn cản một số tồn tại đáng sợ. Kế Ngôn trả lời, Lữ Thiếu Khanh trong lòng gật đầu, nghĩ thầm, cùng với ma quái tiểu đệ nói cũng không khác là mấy. Lữ Thiếu Khanh có chút giơ chân lên, dưới chân đau nhức quá, hắn lại hỏi Kế Ngôn, ngươi mang Tiểu Long Long đi, có thể xảy ra vấn đề gì không? Tiểu Long Long ở đây là vật cản, ngăn chặn ba vị phản đồ tiên đế. Nếu không có sự ngăn cản của kiếm ý này, ba vị tiên đế nhất định sẽ giáng lâm tiên giới. Những tiên nhân thấp kém trong tiên giới làm sao có thể chống lại được? Dù sao, những lời của tiểu quỷ tiểu đệ đã nói về tiên đế, rằng chúng chính là công cụ của thiên đạo dùng để tàn sát những kẻ yếu, tiên đế làm đao, điều đó thật sự vô cùng tàn bạo, chỉ nghĩ ít đến đã khiến người ta khiếp sợ. Loại tiên đế này tốt nhất nên bị phong ấn cả đời. Kế Ngôn không quay đầu lại, dưới chân thần long bắt đầu bay lên không trung, không mang đi nó, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Thần long đằng vân giá vụ nhanh chóng lao về phía trước, xung quanh là những tia sáng lấp lóe không ngừng, thần long xuyên qua trong đó, đem tất cả quang mang để lại sau lưng. Lữ Thiếu Khanh đứng trên lưng thần long, hỏi Kế Ngôn, có ý gì vậy? Kế Ngôn giải thích, thời gian đã quá lâu, tác dụng đã giảm dần. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, biến chất rồi, sau đó không nhịn được. Hắn dùng chân đạp lên thần long, lên tiếng chào, lão long, ngươi khỏe không? Ông, một đạo kiếm quang từ dưới chân Lữ Thiếu Khanh vọt lên, xuyên qua mu bàn chân hắn, ngao. Lữ Thiếu Khanh đau đớn đến mức nước mắt suýt nữa rơi ra, kiếm ý quá mạnh mẽ, hắn hoàn toàn không thể chống đỡ. Quả là ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh quyết tâm, cắn răng hỏi Kế Ngôn, còn bao lâu nữa? Kế Ngôn không trả lời, nhưng tốc độ của thần long lại nhanh chóng tăng lên. Phía trước, ánh sáng trắng lấp lóe không ngừng, không thể nhìn thấy rõ phía trước có gì. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Xung quanh là ánh sáng trắng lấp lóe giống như đang xuyên qua trong thời gian. Cuối cùng, ánh sáng xung quanh bắt đầu thưa dần và mờ tối, thần long cũng giảm tốc độ. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, liệu đã đến nơi rồi sao? Hắn im lặng tính toán. Đã qua 2 năm dài đằng đẵng, hắn đã bay xa không biết bao nhiêu, nếu chỉ dựa vào bản thân mình để bay, cả đời cũng không thể đi được xa như vậy. Đây chính là thực lực của tiên đế, một kiếm để lại bình chướng mà không thể vượt qua được là một làn danh trời đất. Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống dưới chân thần long, ánh mắt càng thêm mãnh liệt, ta ta. Cuối cùng, thần long dừng lại, Kế Ngôn nói, đến rồi, trước mặt họ là một vạch ranh giới sáng tối rõ rệt. Bên này, ánh sáng lấp lóe, sáng như ban ngày. Còn bên kia là một mảnh tối đen như mực, như đêm dài vĩnh viễn không dứt, giống như lúc họ từ đăng thiên thê đi, khi ấy họ từ trong bóng tối bước ra ánh sáng, còn bây giờ, họ lại từ ánh sáng bước vào cảnh hắc ám. Lữ Thiếu Khanh thử hỏi, bước đến gần Kế Ngôn, chỉ vào phía trước và hỏi, người chắc là không có đường cũ để quay về sao? Kế Ngôn lại nhạt đáp, sẽ không có, đây là biên giới Đại Tạp Hà. Lữ Thiếu Khanh không nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhìn dưới chân thần long, bay lâu như vậy, khí tức của thần long vẫn không thay đổi. Không có bất kỳ sự biến hóa nào. Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, lão long đầu, ngươi định làm gì? Kế Ngôn hiểu rõ suy nghĩ của Lữ Thiếu Khanh, đáp, ngươi muốn tự mình đi lấy. Sau khi nói xong, Kế Ngôn bay lên trời rời đi. Lữ Thiếu Khanh phía sau hô to, má, ngươi không giúp sao? Cẩm thú. Ông ngược nhiên, dưới chân thần long bắt đầu trở nên bạo động, chấn động mạnh mẽ. Một tiếng nổ lớn vang lên, vô số kiếm ý bộc phát, sau đó đồng loạt hướng về phía Lữ Thiếu Khanh tụ lại, xung quanh bốn phương tám hướng vây quanh. Muốn tiêu diệt hắn một lần thôi. Phóc, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Nào, giống. Lữ Thiếu Khanh hét lên thảm thiết, trong khi thần long phát ra một tiếng gầm gừ đầy vẻ đáp ý. Thân thể nó lắc mạnh một cái, rồi hướng lên trời, định ném Lữ Thiếu Khanh xuống. Lữ Thiếu Khanh tức giận, nghĩ trong đầu chỉ là một con rồng già. Hắn vẫn giữ nguyên dáng đứng trên đầu thần long, hét lớn. Lão long, cho ngươi xem bảo bối. Đã lâu như vậy, chủ nhân của ngươi chẳng qua chỉ là một con ma quái, không chừng còn là sư huynh của ta. Ngươi chỉ là một đạo kiếm ý của hắn thôi mà dám kiêu ngạo trước mặt ta. Đến đây, cho người xem một bảo bối lớn. Xung quanh dấy lên sóng gió, thần long giống như không bị ảnh hưởng, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt của Kế Ngôn. Kế Ngôn đứng yên tại chỗ, không biểu lộ gì, chỉ lặng lặng nhìn rồi chờ đợi. Mặc dù kiếm ý của tiên đế để lại vô cùng mạnh mẽ và bá đạo, nhưng Kế Ngôn rất tin tưởng vào sư đệ của mình. Trong thức hải, Lữ Thiếu Khanh gầm thét, tràn đầy sát khí. Một con rồng già còn dám kiêu ngạo, nhìn ta xiết người. Rồng thần trong thế giới của hắn giống như sống lại, trở nên linh động, bay vòng quanh trời, đôi mắt long sắc bén, móng vuốt sắc như dao, thân hình cao lớn tràn ngập khí thế bá đạo. Ông, kiếm ý vô hình từ thân rồng phát ra, biến thành một cơn cuồng phong lao vào thế giới của Lữ Thiếu Khanh. Kiếm ý như cuồng phong, nơi nào đi qua, đất trời đều hỗn loạn, đại địa nổ tung, sông núi sụp đổ. Nào, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận đau đớn như đầu sắp nổ tung, đau đến mức muốn chết. Đây là thế giới của hắn, nếu bị tổn thương, hắn cũng sẽ chịu đau đớn. Sau khi phun ra mấy ngụm tiên huyết, Lữ Thiếu Khanh phản kích, trường kiếm vung lên, cũng phát ra kiếm ý của mình để đối kháng. Mặc dù trên bầu trời sấm sét vang dội, chớp giật như sét đánh từ vạn quân, đánh mạnh về phía thần long, đến từ hỗn độn sơ khai, đối mặt với đạo kiếm ý mạnh mẽ nhất của tiên đế. Vừa mới tiếp xúc, một tiếng nổ vang trời tạo ra một vụ nổ mạnh kinh thiên động địa, âm âm, thiên địa rung chuyển, trời đất vỡ vụn, kiếm ý, sấm sét và vô số lực lượng đồng loạt bộc phát, tỏa ra bốn phương tám hướng, sóng xung kích khuếch tán, phá hủy tất cả trong thiên địa. Nào, Lữ Thiếu Khanh lại phun máu, thân thể đầy vết thương, vô số lực lượng ập đến, chà đạp cơ thể hắn từ trong ra ngoài, đau đớn khiến hắn chỉ muốn khóc. Dù ở trong thế giới của mình, có lợi thế về địa hình, nhưng đối thủ quá mạnh mẽ, tuy nhiên, phải chịu khổ thì sẽ có nhiều thứ phải đối mặt. Giống trong cơn bạo tạc, thần long gầm lên một tiếng, rồi lao thẳng vào sinh mệnh chi thụ của Lữ Thiếu Khanh. Muội, các ngươi đám khốn kiếp này, cả ngày chỉ biết nhớ đến bảo bối của ta. Bảo bối là để ngươi nhìn, không phải là của ngươi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, thân hình lóe lên rồi xuất hiện trước sinh mệnh chi thụ. Hắn không dám để cho kiếm ý này tiếp xúc với sinh mệnh chi thụ của mình. Nhìn thấy thần long lao đến, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy áp lực nặng nề, lại một lần nữa vung tay lên, đầy trời thiểm điện lại rơi xuống. Đen trắng thiểm điện cùng kiếm ý va chạm, một lần lại một lần bạo tạc khiến đầu Lữ Thiếu Khanh đau nhức đến mức nứt. Kiếm ý hóa thành thần long dường như cảm nhận được tình cảnh của mình. Nó điên cuồng dãy giụa như thể đang liều mạng, phong mang kiếm ý không ngừng khuếch tán, một đợt nối tiếp một đợt. Thế giới của Lữ Thiếu Khanh bị cắt chém thành từng mảnh nhỏ, trước đó đã trở nên mỏng manh, giờ đây hỗn độn sương mù lại trở nên đặc quánh. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ dữ tợn, đạo kiếm ý này quá mạnh mẽ, cường đại đến mức khiến hắn cảm nhận được sự đe dọa của tử vong. Kiếm ý của hắn tuy cũng rất lợi hại, nhưng trước đạo kiếm ý này, như một đứa trẻ, nó tạo ra cho hắn không ít tổn thương. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt dù mạnh mẽ, nhưng thực lực của hắn bây giờ chưa đủ để phát huy toàn bộ uy lực của chúng. Thần long gào thét trong ánh thiểm điện, dù bị thương tổn nhưng không có gì đáng ngại, nó vẫn như cũ tràn đầy sát khí, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Sau lưng chính là sinh mệnh chi thụ, là căn bản của hắn, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám né tránh, liều mạng. Lữ Thiếu Khanh không lùi mà tiến tới, chủ động lao vào trận chiến. Lớn tuổi như vậy, ta không tin ngươi, lão long, con có thể giữ lại mấy cái răng. Lữ Thiếu Khanh chủ động lao vào, thân thể tỏa ra đen trắng thiểm điện, như một tôn lôi thần. Hắn chớp mắt tránh khỏi một đòn của thần long, rồi lại lao lên trên thân thần long. Chết đi cho ta! Lữ Thiếu Khanh rút Mặc Quân kiếm, mạnh mẽ một kiếm đâm về phía thần long. Mặc Quân kiếm lóe sáng, trên thân kiếm có đen trắng quang mang, rồi phát ra một luồng ánh sáng vàng kim, khí tức dày đặc không thể phá vỡ. Một kiếm đâm xuống, mạnh mẽ xuyên thủng thần thể thần long. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, Mặc Quân kiếm xuyên qua, ngay lập tức làm thần long bị thương nặng, huyết nhục như thể bị bốc hơi. Thực ra là bị Mặc Quân nuốt chửng, ăn ngon. Mặc Quân truyền đến cảm giác vui sướng, nhưng không đợi Mặc Quân vui mừng bao lâu, kiếm khí từ thần long lại phát động, đào đào. Mặc Quân hét lên, từ sau lưng thần long bị bắn ra. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được đau đớn ấy, giống như bị gai nhọn đâm vào linh hồn, khiến cơ thể hắn đột nhiên run rẩy. Phá cho ta! Lữ Thiếu Khanh hét lớn, tay phải nắm chặt thành quyền, mạnh mẽ đầm xuống. Đen trắng thiểm điện quanh quẩn trên nắm tay, thiểm điện thần quyền đập vào thân thần long, bịt. Một tiếng vang lớn, thân thể thần long rung lên, sau đó phòng mang kiếm ý lại bộc phát. Lữ Thiếu Khanh bị vết thương trồng chất, nhưng thân thể không sụp đổ, tuy vậy, hắn không thể tiếp tục đứng vững, bị tung bay đi. Vô số kiếm ý như hàng ngàn thực nhân vây vây lấy hắn, kiếm ý xuyên thấu qua, đau đớn thấu vào linh hồn. Nào, Lữ Thiếu Khanh quát lớn, hét lên với trên đầu, người tốt, người không ra tay sao, không đánh, đánh không lại, đầu hàng thôi. Trên đầu hắn, ngoài một vòng mặt trời, còn có một quả cầu sáng rực rỡ, ánh sáng không hề kém gì thế giới này. Trước đó, Kế Ngôn không muốn sử dụng kiếm ý đó, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã thu vào làm át chủ bài. Hai cỗ kiếm ý này không khác nhau, đồng căn đồng nguyên, nhưng mỗi người vẫn có sự khác biệt. Quả cầu ánh sáng trên đầu có vẻ đặc biệt hơn. Lữ Thiếu Khanh có cảm giác ánh sáng này càng thêm đặc biệt. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh dứt lời, quả cầu trên đầu cũng có động tĩnh. Ông, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào người thần long. Thần long cảm thấy sự thu hút, xíp lên một tiếng rồi lao vút lên trời. Nó giống như một con thần long cắn nuốt ánh sáng cầu, rồi nhìn xuống, đôi mắt chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trợn tròn mắt, móa, không thể nào, hắn đã nghĩ rằng quả cầu ánh sáng có thể giúp đỡ một chút, tốt nhất là đánh nhau đến lưỡng bại câu thương để hắn thu lợi. Không ngờ quả cầu lại chẳng giúp gì mà chỉ bị thần long nuốt chửng. Thần long nhìn hắn một lát, rồi lại rít lên một tiếng, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh, lửa giận ngập trời. Lữ Thiếu Khanh tức giận, sợ ngươi cái đầu này lão lòng xào, hắn không chịu yếu thế. Thân thể xung quanh xuất hiện ánh sáng đen trắng như điện, giống như một vị lôi thần, lao về phía thần long. Tuy nhiên, đột nhiên từ trong thân thể thần long bắn ra một đạo quang mang. Lữ Thiếu Khanh ngây người, rồi sau đó thấy quang mang bắn ra ngày càng nhiều. Thân thể thần long xuất hiện vết rách, giống ông. Một quả cầu sáng từ trong thân thể thần long xuất hiện, rồi va chạm với thần long. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ. Tốt, ta đã nói rồi, làm sao có thể vô dụng chứ? Ầm ầm, hai lực lượng va chạm, kiếm ý lan tỏa, khiến thiên địa như bị xé rách. Lữ Thiếu Khanh đứng xem một bên, máu từ miệng chảy ra. Những người khác chiến đấu, nhưng người bị thương lại chính là hắn. Người chủ, hai bên tiếp tục va chạm hàng trăm, hàng ngàn lần, quang cầu và thần long dần mờ dần, lực lượng kiếm ý cũng giảm bớt. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, đau đầu nói, cái gì mà cầu thí kiếm ý? Sao lại biến chất như vậy? Sao còn mạnh mẽ như thế? Như thế nào mới có thể đánh chết? Nếu câu này mà để người khác nghe, chắc chắn sẽ khiến họ cười nhạo. Đây chính là kiếm ý của tiên đế. Dù đã trải qua vô số năm tháng và mất đi rất nhiều sức mạnh, nhưng nó vẫn là kiếm ý của tiên đế, không phải người bình thường có thể đối phó được. Người bình thường dù có là nửa bước tiên đế, gặp phải kiếm ý này cũng sẽ trở thành tro bụi trong chớp mắt. Lữ Thiếu Khanh có thể chiến đấu lâu như vậy, lại còn mạnh mẽ, dẻo dai, đủ để khiến người ta phải kinh ngạc. Hắn còn muốn dùng sức mạnh để đánh bại, thậm chí hấp thụ sức mạnh của tiên đế kiếm ý này. Người bình thường có thể nghĩ được như vậy sao? Tranh thủ thời gian mà kết thúc thôi. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, hảo huynh đệ, cố lên, giết chết nó. Lữ Thiếu Khanh vừa tiến gần vừa hô hào, ta đến giúp ngươi trừng trị nó, chờ đến khi hai bên va chạm lần nữa. Vào đúng thời cơ, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lóe lên, ầm ầm, đen trắng thiểm điện rơi xuống, lao thẳng về phía quang cầu. Lữ Thiếu Khanh tuy miệng nói là sẽ xuất thủ tương trợ, nhưng thực tế lại đang âm thầm tấn công. Đen trắng thiểm điện mạnh mẽ bổ vào quang cầu phía trên, một tiếng nổ ầm vang lên, một vụ nổ khủng khiếp phát sinh. Sóng xung kích của vụ nổ mang theo vô tận kiếm ý khuếch tán, khiến Lữ Thiếu Khanh bị hất bay đi. Giống, thần long gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Má, lão long, ngươi mau tránh ra cho ta. Lữ Thiếu Khanh không có ý định dây dưa với thần long, hắn lóe lên, lao thẳng về phía quang cầu, mắt đầy sát khí, hung tợn nói, đây là địa phương của ta, ngươi tới đây sao không trả tiền thuê nhà, giường nằm của ta sao có thể để người khác ngủ ngon được. Quang cầu vốn đã không phục hắn, lúc này lại càng trở nên kiêu ngạo, bá đạo vô cùng. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể dùng đèn trắng thiểm điện để tạm thời áp chế nó. Dù cho quang cầu đã giúp hắn, nhưng nó vẫn là một vật không biết nghe lời, chỉ làm theo ý của mình. Lữ Thiếu Khanh không cho phép ai đến địa bàn của mình mà kiêu ngạo như vậy. Đây là thế giới của hắn, hắn làm chủ, không có chỗ cho những tồn tại như thế. Lữ Thiếu Khanh đưa thần long vào đây, ngoài việc muốn nuốt chửng thần long, còn có một mục đích khác là dùng thần long để đối phó với quang cầu. Dù kiếm ý của thần long và quang cầu đều đồng căn, đồng nguyên, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy quang cầu linh động hơn nhiều. Thần long dù hung tợn, nhưng có thể bị đánh bại và bị ném ra ngoài. Còn quang cầu thì không thể, nó như đã biến nơi này thành nhà của mình. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, này trước khi còn yếu, gặp phải những kẻ không chịu trả tiền thuê nhà, ta nhịn. Nhưng bây giờ ta đã trở thành nửa bước tiên đế, sao còn có ai dám nghĩ đến việc không trả tiền thuê? Trước kia ta nhẫn nhịn, nhưng bây giờ thì không thể nữa. Nếu ai còn dám không trả tiền, ta sẽ xử lý hết thảy. Đen trắng thiểm điện quanh quẩn trên người, Lữ Thiếu Khanh cầm mặc quân kiếm, như một tôn ma vương sát khí ngập trời. Hắn vung kiếm một cái, mặc quân kiếm lại bộc phát ra kim sắc quang mang, phong mang khí tức tăng vọt. Ông, quang cầu chớp động, kiếm ý vọt lên tận trời, hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm rơi xuống nhằm Lữ Thiếu Khanh. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lữ Thiếu Khanh quát lớn, mặc quân kiếm quét ngang, quang mang bùng lên, kiếm ý bạo liệt bộc phát, đen trắng thiểm điện oanh minh. Một kiếm quét ngang, kình thiên cự kiếm bị chặt đứt, kiếm quang tiếp tục lao về phía quang cầu. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, quang cầu bị đánh nát thành hai nửa, bên trong thần long cũng bị cắt đứt rơi xuống. Ông, Vô số kiếm ý bộc phát, đợt này nối tiếp đợt khác, liên tục đánh thẳng vào thiên địa. Phốc, lực lượng mạnh mẽ tấn công khiến Lữ Thiếu Khanh một lần nữa bị thương nặng, thân thể hắn bị đánh vỡ thành nhiều lỗ, vết thương chồng chất, hắn ngã xuống mặt đất, muốn liều mạng sao. Lữ Thiếu Khanh nhận thấy, trên bầu trời, thần long và quang cầu đã biến mất, như thể chúng đã hồi phục kiếm ý của mình, liều mạng tấn công thế giới của hắn. Lữ Thiếu Khanh ho ra máu, liên tục không ngừng bị kiếm ý rơi xuống, thế giới của hắn bị xé thành mảnh vụn, sương mù hỗn độn dần dày đặc. Không được, Lữ Thiếu Khanh đau đầu như muốn nứt, lần này đi, thế giới của hắn sẽ bị hủy diệt. Cuối cùng, hắn đứng dậy, ôm đầu, trong nháy mắt, kiếm ý tràn ngập trong thế giới của hắn, đồng loạt lao vào người hắn, mỗi đạo kiếm vô hình xuyên qua, cắt nát thân thể hắn, khiến hắn đau đớn vô cùng. Mặc dù kiếm ý sắc bén, nhưng không thể tiêu diệt được thân thể hắn, chỉ có thể tạo ra vô số lỗ thủng trên người hắn. Thân thể đặc biệt của Lữ Thiếu Khanh giúp hắn phục hồi nhanh chóng, dù vết thương chất chồng, nhưng chỉ một lúc sau, chúng lại tự lành, lặp đi lặp lại như vậy, đối với hắn mà nói thật sự là một cực hình, đau, đau. Lữ Thiếu Khanh vừa kêu lên đau đớn, vừa nghĩ cách, những kiếm ý xuyên qua thân thể hắn rồi lại quay lại tiếp tục tấn công, liên tục không ngừng, một đợt lại một đợt, hắn nhất định phải đánh tan tất cả chúng. Lữ Thiếu Khanh nhìn với vẻ dữ tợn, ánh mắt lộ ra hung quang, hắn cũng là kiếm tu, sao phải sợ những bóng hình này, chẳng phải chỉ là những lão già sao, một thanh niên như hắn còn sợ gì. Lữ Thiếu Khanh rút mặc quân kiếm, đối diện với kiếm ý vô cùng dữ dội này, ông, hắn vung kiếm, mặc quân kiếm phát ra một luồng quang mang rực rỡ, thanh kiếm màu đỏ vọt lên trời, bùng nổ kiếm ý biến thành một con thần điểu đỏ rực, lao thẳng vào kiếm ý đối diện, ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, Lữ Thiếu Khanh lại phun một ngụm máu tươi. Con thần điểu đỏ gào thét, nhưng kiếm ý xung quanh ngay lập tức lao tới, nó bị xé nát, cuối cùng hoàn toàn biến mất, lại đến. Lữ Thiếu Khanh vừa nôn ra máu, nhưng không lùi bước, vẫn không để ý đến vết thương. Hắn lại vung kiếm, ầm ầm, lại đến, tiếng kiếm vang lên, tiếng nổ vỡ vang dội khắp bầu trời. Mỗi lần kiếm ý lao tới, Lữ Thiếu Khanh lại ra tay. Dần dần, hắn như quên hết mọi thứ, trong lòng chỉ còn một ý niệm duy nhất, đó là đánh tan tất cả kiếm ý phong mang. Đánh tan kiếm ý của tiên đế, ánh mắt của hắn bắt đầu mất đi tiêu điểm, âm dương đồ án lại hiện ra, đen trắng thiểm điện quấn quanh người hắn, nhưng không xâm nhập vào cơ thể, cũng không vào trong trường kiếm của hắn, mà quân kiếm phát ra quang mang, bắt đầu biến hóa, từ màu đỏ chuyển sang màu đen trắng, kiếm ý trở nên ngày càng mạnh mẽ, bùng lên mãnh liệt, phóng thẳng lên trời, thân điều trên không trung cũng dần thay đổi sắc thái, thân thể màu đỏ dần dần bị màu đen thay thế, đôi mắt từ từ chuyển sang màu trắng, không rõ đã vung ra bao nhiêu kiếm. Sinh mệnh chi thụ chập chờn, phát ra tiếng sàn sạt, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, ầm ầm, giữa thiên địa, vô vàn đen trắng thiểm điện rơi xuống, hư, một bóng dáng màu đen, đôi mắt trắng, thần điểu vút lên trời cao, phát ra một âm thanh thần kỳ, khiến vạn vật phải rung động,